Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Thái Thản Cự Viên đột kích. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Ban ngày, Chu Hạo nằm tại A Ngân lá cây phía trên, cho A Ngân kể chuyện xưa, thỉnh thoảng trêu nàng một chút, theo A Ngân chỗ nào thu hoạch được không ít năng lượng điểm. Buổi tối, Chu Hạo nằm tại Yên Nhu trong ngực, tích lũy điểm kinh nghiệm, thời gian qua được thảnh thơi thoải mái. Bất quá theo Yên Nhu trên thân lấy được kinh nghiệm giá trị càng ngày càng ít. Một tuần đi qua, Chu Hạo tích lũy hơn 980 điểm kinh nghiệm. Mắt thấy là phải thăng cấp, Chu Hạo trong lòng kích động, lập tức ra ngoài tìm hồn thú soát kinh nghiệm. Trong rừng rậm, một đầu tứ nhãn miêu ưng bay qua, Chu Hạo ánh mắt sáng lên, sau lưng hiện lên kim sắc phi thiên bát dực. Bát dực triển khai, mỹ lệ mà sắc bén. Hiu, kim quang lóe lên, dường như một đạo cực quang. Tại tứ nhãn miêu ưng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, kim quang liền đã xuyên qua cổ của nó. Suy, máu tươi bắn ra, tứ nhãn miêu ưng run rẩy một chút, đụng một tiếng, rớt xuống đất, đánh giết tứ nhãn miêu ưng. Năng lượng cộng 40, kinh nghiệm cộng 40, thần thông, tứ nhãn miêu đồng, heo ra lại có thể thăng cấp. Thu hoạch được 40 điểm kinh nghiệm, Chu Hạo điểm kinh nghiệm rốt cục đột phá 1000 đại quan. Có thể thăng cấp, tiểu bất điểm, thời gian qua được thật dễ chịu a. Đột nhiên, một đạo như hồng trung đại lữ giống như âm thanh vang lên. Thanh âm tràn ngập trêu tức, lập tức mặt đất rung chuyển, một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện tại Chu Hạo trước mặt. Chu Hạo ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu hắc tinh tinh bộ dáng cự thú xuất hiện tại hắn trước mắt. Cùng cái này cự thú so ra, hắn cũng là cái tiểu bất điểm, còn không có đối phương một cái đầu ngón tay lớn. Lúc này, đối phương đèn lồng lớn ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Hiển nhiên kẻ đến không thiện, ngươi nhìn cái gì? Chu Hạo lông mày nhướng lên, khiêu khích nói, đã đối phương rõ ràng là đến gây chuyện, Chu Hạo tự nhiên cũng không khách khí. Tuy nhiên ngươi khổ người lớn, nhưng heo gia cũng không sợ ngươi. Tiểu bất điểm, vẫn rất ngang, hôm nay Thái Thản gia gia liền dạy ngươi thật tốt làm người. Thái Thản cự viên gặp Chu Hạo thế mà không sợ hắn, còn dám nói năng lỗ mãng, cảm giác hắn xâm lâm chi vương địa vị thu đến khiêu khích. Đặc biệt là nghĩ đến mấy ngày nay, Chu Hạo đều cùng Tiểu Vũ ở cùng một chỗ, trong lòng càng là giận không nhịn nổi, bao cát lớn quyền đầu nắm lên, hướng về Chu Hạo nhất quyền nện xuống. Heo ra sợ ngươi a. Chu Hạo nhất động, hóa thành một vệt kim quang xẹt qua Thái Thản cự viên cổ. Làm phi thiên bát dực xẹt qua, phát ra kim thiết giao kích giống như thanh thúy thanh. Chu Hạo bóng người xuất hiện tại Thái Thản cự viên phía sau. Thái Thản cự viên cánh cửa lớn bàn tay sờ lên cổ, có chút ẩm ướt, nhớp nhúa, có chút đau, thế mà làm bị thương ta rồi. Thật cường đại hồn kỹ. Thái Thản cự viên trong lòng chấn kinh, nhìn lấy còn không có nó một ngón tay to Chu Hạo, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Phòng ngự của hắn tại cái này ngôi sao đại dày đặc bên trong đều có thể xưng đệ nhất. Coi như trong nhân loại phong hào đấu la đều rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Không nghĩ tới bị dạng này một cái tiểu bất điểm cho phá vỡ. Thật mạnh phòng ngự. Thái Thản cự viên chấn kinh thời điểm, thật tình không biết Chu Hạo cũng kinh hãi không thôi. Phi thiên bát dược phong mang hắn vô cùng rõ ràng, cũng là hắn cho đến trước mắt mạnh nhất công kích thủ đoạn. Nhưng hắn tối cường công kích thủ đoạn cũng chỉ là phá vỡ Thái Thản cự viên một chút ra. Nói cách khác, coi như Thái Thản cự viên đứng đấy bất động, hắn đều giết không chết. Phanh phanh, Thái Thản cự viên bao cát lớn quyền đầu nện lấy lồng ngực, lật ra như sấm sét chấn thiên tiếng vang, khí thế mạnh mẽ tràn ngập bốn phía, lá cây rì rào rơi xuống, vô số hồn thú chạy trối chết. Xâm Lâm Chi Vương cường đại triển lộ không bỏ sót, nó là để giáo huấn Chu Hạo cái này cùng nó đoạt vợ tình địch. Cho nên, hắn muốn bẻ gãy nghiền nát giống như đánh ngã Chu Hạo, để Chu Hạo biết lợi hại, không còn dám cùng nó đoạt Tiểu Vũ. Trước đó khinh địch một lần, lần này tuyệt đối không thể. Là Nhị Minh, nó làm sao chạy đến nơi đây? Còn tại cùng người đánh nhau. Sơn cốc nhà Trúc trước, Tiểu Vũ cảm nhận được Thái Thản Cự Viên động tĩnh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lấy Nhị Minh thực lực, hẳn không có hồn thú dám đắc tội nó mới là. Nhị Minh cũng là Thái Thản Cự Viên, Đại Minh là Thiên Thanh Ngưu Mãng. Tiểu Vũ, ngươi đi xem một chút đi. Yên Nhu đại mi cau lại, nhìn qua nơi xa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với Tiểu Vũ nói ra. Tiểu Vũ gật gật đầu, hướng về Nhị Minh chạy tới. Đại địa chi lực, Thái Thản Cự Viên rít lên một tiếng, chung quanh đất đá vỡ nát, vô số cổ mộc vỡ nát, không gian dường như trong nháy mắt ngưng kết. Chu Hạo thân thể trầm xuống, trên thân áp đột nhiên tăng, trọng lực tăng cường, mà lại áp bách không gian, heo ra tốc độ bị rất đại nạn chế. Chu Hạo ánh mắt ngưng trọng, hắn biết đây là Thái Thản Cự Viên hấp thụ trước đó giáo huấn, dùng một chiêu này hạn chế tốc độ của hắn. Pháp Thiên Tượng Địa, Chu Hạo lập tức thi triển thần thông, bóng người biến đến cao lớn, lực lượng bạo tăng, nhưng so với Thái Thản Cự Viên vẫn như cũ lộ ra có chút nhỏ bé. Bạch, sau một khắc, một cái bao cát lớn đen nhánh quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh đủ để băng sơn ngăn nước. Oanh, dưới một quyền này, Chu Hạo trong nháy mắt vỡ nát. Bất quá Thái Thản Cự Viên trong mắt không có chút nào hưng phấn, hắn đánh chúng hiển nhiên là cái hư ảnh, lập tức to lớn quyền đầu ngược lại hướng phía dưới, hướng về khắp nơi nện xuống. Bởi vì lúc này bốn phía xuất hiện vô số cái Chu Hạo, chính là thần thông huyễn ảnh phân thân, Thái Thản Cự Viên nhất thời cũng khó có thể phân biệt cái nào thật cái nào giả, cho nên trực tiếp dùng phạm vi tính công kích thủ đoạn. Oanh, to lớn quyền đầu rơi xuống đất, đại địa chấn chiến, dường như địa long xoay người, vô số đất đá tung bay, lực lượng mạnh mẽ lấy quyền đầu làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, khắp nơi phanh phanh nổ tung, thổ tầng tung bay 10 mét chi sâu, phanh phanh phanh phanh, Chu Hạo vô số bóng người nổ tung, chỉ còn lại sau cùng một cái, mà lại dư âm năng lượng đã cuốn tới. Tại đại địa chi lực trọng lực dưới, Chu Hạo cũng tránh trốn không thoát, kim cương bất hoại, không cách nào né tránh. Chu Hạo lập tức thi triển một môn khác thần thông, toàn thân kim quang vạn trượng, dường như biến thành chân chính tiểu kim heo, mỗi một cây lông vàng tràn ngập kim thuộc tính phong mang cùng cứng rắn, không xấu bất hủ. Oanh, dư âm năng lượng cuốn tới, ở ngực một cỗ cự lực truyền đến, dường như búa lớn nặng trọng oanh kích ở trên người hắn. Bịch một tiếng, Chu Hạo trong nháy mắt bị đánh bay, ngũ tạng lục phủ chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Không hổ là Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên, lực lượng thật là cường đại. Chu Hạo ổn định bóng người, trong lòng âm thầm kinh hãi, nếu không phải hắn có kim cương bất hoại thần thông hộ thể, sợ là đã bị trọng thương. Xem ra bằng vào lực lượng bây giờ cùng loại thần thông, cũng liền miễn cưỡng cùng Thái Thản Cự Viên chống lại, muốn chiến thắng nó căn bản không có khả năng. Nghĩ đến đây, Chu Hạo nhìn về phía Chư Thần Chi Quang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăng cấp. Sau một khắc, một đạo như sông dài giống như lục quang bao phủ Chu Hạo. Chỉ một thoáng, Chu Hạo thân phía trên khí tức như ngồi trung hỏa tiễn phi tốc tăng lên. huyết nhục tại cỗ lực lượng này cọ rửa làm dịu biến đến yêu kiều như ngọc. Tràn ngập lực lượng cường đại, cốt cách mặt ngoài hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Mang theo một loại không hư bất hủ, từ xưa đến nay vĩnh tồn vị đạo, đột phá. Thái Thản Cự Viên nhìn cả người bao phủ tại lục dưới ánh sáng chu hào. Đèn lồng lớn ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Không nghĩ tới chu hạo tại công kích của nó không xuống được nhưng không có việc gì. Ngược lại đột phá, thật sự là đáng giận. Chỉ là, đây rốt cuộc là cái gì hồn thú? Đột phá phương thức xem ra cũng không giống bình thường. Tức giận sau khi... Thái Thản Cự Viên cũng là nghi hoặc không thôi, chưa từng thấy chu hạo quái dị như vậy khó chơi hồn thú. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để hắn có loại chỉ có lực lượng cường đại cũng không có chỗ làm cảm giác. Nhìn lấy chu hạo đột phá, Thái Thản Cự Viên không có tiếp tục công kích, làm xâm lâm chi vương, hồn thú bên trong vương giả, nó có chính mình kiêu ngạo. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại chu hạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.